tròn hết phút giây, luôn muốn biết anh ở đâu. Làm chi những khi gọi phone không nghe, dần dần bao nhiêu nghĩ suy vẫn vơ, buồn chôn lắm lúc đau, đêm đến cứ trôi vào tim, lại một lần nữa khơi lên đôi lời ghen tuông. Có ai muốn ghen, mang bao nhiêu đa nghi vào tim, vách ngăn mãi xa, lắm chôn đi vô tư hồn nhiên. Tất nhiên nóng lên, đã có lúc em không là em, đến khi đã mất nhau, xa như em phải chỉ đừng đôi mi cay làm em lay hay, dường như muốn nói anh không còn đây. Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hơn, em như đang nhận ra cô đơn. Cứ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ, em bước đi không nhìn anh. Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì. Cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.